còn nghỉ ngơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn đi ra đóng cửa lại. Ngày hôm nay chắc chắn chẳng có lành gì, nhưng việc xấu trong nhà cũng không thể để người ngoài biết được. Ba mẹ bọn họ vẫn cần mặt mũi để lần đầu với mọi người lắm chứ. Cậu vừa đóng cửa lại xong, thì từ phía sau một chiếc gà tàn đã bay thẳng tới. May sao, Dương Vân Đài nâng tay nhanh mắt kéo cậu, chật vật lắm mới né được. Ông giật mình dựng lên quát, mày, thằng không có tiền đồ, sao lại đi yêu một thằng đàn ông hả? Để phối hợp với câu mắng chửi này, lẽ ra ông nên sáng đến cho thằng con một tát. Nhưng người đàn ông Trung Quốc khi còn trẻ dũng cảm gan dạ đến mức nào, khi đã được người ta gọi là ông thì cũng phải hành xử cho xứng với cái danh xưng ấy. Thời gian chẳng buông tha cho bất kỳ người nào, khi đã về già, về làm cha cũng không còn được như trước nữa. Nếu tính chuyện động tay động chân, già có thể đánh lại lớp trẻ sức lực dồi dào đây. Ông Diệp không đánh con, không phải vì e ngại Song Hỷ. Tính tình Song Hỷ thế nào người làm cha làm mẹ sao lại không hiểu cho được, có cho tiền nó cũng không dám đánh ông. Khổ cái bên cạnh nó còn có Tô Văn Đào. Tô Văn Đào xuất thân từ gia đình có truyền thống làm quân nhân. Tuy anh không được tôi luyện trong quân đội, nhưng từ anh vẫn toát ra khí chất của một người quân nhân. Hơn nữa, hàng lông mày của anh vừa rậm vừa đen. Vừa rồi ông phi cái gạt tàn đấy mà anh vẫn kéo Song Hỷ tránh kịp, rồi còn ánh mắt sắc lẻn kia nữa chứ. Ông Diệp hơi mềm lòng một chút rồi ngay lập tức lại cứng rắn lên. Đây là nhà của ông, có người kéo cái rắm ấy. Chẳng qua là con mình thì mình mới có quyền quản. Thế nên ông vỗ vỗ bàn, chỉ mắng mỗi Song Hỷ. Mày muốn làm chúng ta ước chết mấy vừa lòng phải không? Đồng tình luyến ái, vẫn là em gái mày. Ông không nói thêm được nữa, nghẹn lời. Giờ ngày mới phun ra một tiếng, trời ơi. Bà Diệp vốn đã ngồi khóc, vừa nghe xong lại tiếp tục khóc. Song Khánh bối rối, hình như cô đã giải thích không biết bao nhiêu lần rằng giữa cô và Tư Văn Đà không có loại quan hệ ấy thì phải. Hai mắt bà Diệp nhẹ lệ nhìn cô, khóc ròng bảo, Song Khánh à, sao số con lại khổ như vậy? Song Khánh thầm nghĩ, làm ơn đi, lúc này mà mẹ còn diễn được tuồng sao? Song Khánh cúi đầu bờ môi run run, Tư Văn Đà nhận ra bàn tay Song Hỷ ra lạnh như băng, anh cầm tay cậu trấn an. Sau đó tiến về phía trước hai bước, thật đường hoàng quỳ xuống. Bốn người nhà họ Diệp đều sửng sốt. Tư Văn Đào có thật có phong thái, cho dù quỳ xuống cũng không khiến người ta cảm thấy anh hèn mọn hạ mình. Sống lưng anh thẳng tắp, nét mặt đường đường chính chính. Song Khánh kinh ngạc nhìn anh, rồi lại không nén được tiếng thở than. Tư Văn Đào, anh thật là người biết tính biết vui mà.